Mây khói ngang mi, chương 15, kẻ trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Trong cảnh Dương cung, Tịnh Huyên chóng tay một bên má, vẻ mặt thờ ơ không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Linh thì vẻ mặt lo lắng nóng nảy đi qua đi lại khó hiểu hỏi Tịnh Huyên. Tiểu thư, người xem giờ phải làm sao? Thế nào Lịch Quý phi đó cũng quay sang đối phó với tiểu thư? Đối phó ta? Ta cũng đang chờ xem. Tịnh Huyên nhếch môi khinh thường nói. Thật sự đối với nàng Lịch Cơ chỉ như một con hổ giấy. Cho dù nàng hay Cổ Thân Phong không ra tay, chỉ sợ có kẻ trong bóng tối cũng không buông tha cho Lịch Cơ. Thật sự kẻ đó là ai? Đức Phi, Lương Phi, Thục Phi hay? Mạc Viễn buông tách trà, rồi nhìn Tịnh Huyên cười cợt nói. Bạch Vân Sinh vốn có thiên bẩm về y dược. Hắn dụng thuốc như thần, độc tính của Đông Hàn Chi Thảo kết hợp với Tuất Mặc Canh mà hắn nhìn qua đã có thể giải được. Còn giữ được mạng cho Lịch Quý Phi, nhị ca cảm thấy hổ thẹn ghê nha, nhưng hắn cũng thật đáng thương. Nàng cảm thấy cuộc đời thật bi ai. Vì quyền lợi cá nhân mà không tiếc hy sinh tính mạng người khác. Vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng lợi dụng tình cảm của người khác. Tình yêu thật sự làm con người mù quáng. Đang mãi miết suy nghĩ thì lại nghe Mạc Viễn cảm thán một câu, hỏi thế gian tình là gì? Nhị ca, không ngờ huynh lại xến như vậy. Tịnh Huyên cười cười trêu chọc, xến, nghĩa là gì đây tam muội? Mạc Viễn nhướng mi cao giọng đầy thích thú hỏi. Huyên Nhi luôn có những từ ngữ khó hiểu. Cổ Thần Phong từ bên ngoài đi vào, Mạc Viễn thấy vậy vội vàng hành lễ. Tịnh Huyên thì vẫn ngồi trên ghế giường như chẳng thèm nghe. Mạc Viễn thầm nghĩ trong lòng. Hoàng đế cũng thật sủng ái muội muội. Nhìn xem, nhìn thấy hoàng đế mà chẳng thèm hành lễ. Chưa kịp nghĩ xong đã thấy bạn hoàng đế lon ton lại chỗ Tịnh Huyên đang ngồi. Mạc Viễn không khỏi lắc đầu. Vì thần xin cáo lui, Nhi ca đi thong thả. Tiểu Nhu tiễn nhị ca. Sau khi Mạc Viễn rời đi, Cổ Thần Phong ra lệnh cho tất cả lui ra. Một lúc sau khi dùng bữa tối với Tịnh Huyên xong, hắn lại cùng nàng lên Hoàng Thạc Đài. Hoàng Thạc Đài bây giờ gần như là nơi hẹn hò mỗi đêm của hai người. Ôm Tịnh Huyên đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, đầu nàng gối trên bờ vai vững chắc của hắn, tóc đen xõa dài. Một ít được cố định bằng lụa tô trắng được thắt nơ bướm. Cổ Tịnh Phong cầm gác trên đầu nàng. Hai tay ôm nàng từ phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Phong, ta ở đây, đứa bé đó, Lịch Tá Thân, tức cha Lịch Cơ, đã mổ bụng 11 thai phụ và giết 10 đứa bé gái mới sinh. Còn đứa trẻ của Lịch Cơ vừa sinh ra đã chết. Vừa nghe Cổ Thần Phong nói xong, Tịnh Huyên không khỏi dùng mình mổ bụng thai phụ lấy trẻ sơ sinh. Thật sự quá độc ác, lòng lang dạ sói. Rồi đôi mắt hạnh của nàng hơi cụp xuống. Hàng mi cong run nhẹ, môi đỏ mím lại khẽ nói. Nếu được, hãy để đứa trẻ đó một con đường sống. Được, cảm ơn, chàng thật tốt, ta luôn tốt với nàng thế nàng cảm ơn ta như thế nào đây? Nói đoạn Tịnh Huyên xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Cổ Tịnh Phong. Trong mắt hai người lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Tịnh Huyên chủ động hai tay ôm cổ, dâng môi thơm ngát áp vào bạc môi mỏng khiêu gợi của Cổ Thần Phong. Cổ Thần Phong thấy thế, đưa lưỡi liếm liếm bờ môi mềm mại rồi bắt đầu càn rỡ đưa lưỡi vào trong khoang miệng Tịnh Huyên. Cái lưỡng cương nghị của hắn không ngừng cuốn lấy, trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng. Tịnh Huyên cảm thấy hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Một bàn tay mang lửa rực đang lần mò vào làn váy lụa của nàng. Mang theo lửa tình di chuyển từ đầu gối, dần dần lên đùi xoa nắn một chút. Tịnh Huyên cũng đưa tay vào trong vạt áo của Cổ Thần Phong kích tình đang một dâng trào thì trong bóng đêm một đám hắc y nhân xuất hiện. Đao nhắm thẳng về phía Tịnh Huyên. Mặc Tịnh Huyên, nạp mạng đi. Nhưng không ngờ, cùng lúc Cổ Thần Phong rút ngân châm trên đùi Tịnh Huyên phóng về phía đám hắc y nhân. Lập tức bốn hắc y nhân ngã gục. Tịnh Huyên cũng rút phi đao trong vạt áo Cổ Thần Phong phi thẳng vào đầu một hắc y nhân. Đám sát thủ thấy vậy hơi hoang mang, vội vàng trấn tĩnh lại, tấn công ngoan độc về phía Tịnh Huyên. Cổ Thần Phong phát hiện đám hắc y nhân này ra đòn sát ý hoàn toàn nhắm vào Tịnh Huyên. Tịnh Huyên mặc dù ở hiện đại có học võ, nhưng chỉ là karate với nhu đạo. Thân thủ nhanh nhẹn là vì hay tập luyện thể thao nên đối với võ công cổ đại, thật sự là điểm yếu của nàng, mặc dù tình thế hỗn loạn nhưng Tịnh Huyên vẫn di chuyển né tránh. Phối hợp rất hợp lý với Cổ Thần Phong, mười mấy tên hắc y nhân bao vây thu hút sự chú ý của Cổ Thần Phong để hắn khó nhằn bảo vệ Tịnh Huyên. Một tên hắc y nhân thấy thế lao về phía nàng. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tịnh Huyên từ trong tay áo vung một thứ bột lấp lánh về phía tên sát thủ, tay và mặt tên sát thủ tiếp xúc với thứ bột lấp lánh dần thối rữa. Lở loét, hắn kêu la một cách thảm thiết rồi gục xuống. Đám hắc y nhân thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn đống bầy nhầy kia Cổ Thần Phong thừa lúc bọn chúng phân tâm vung trưởng đánh tới. Bàn tay mang theo nội lực sắt như dao xoẹt ngang đầu đám hắc y nhân lìa khỏi cổ. Huyên Nhi, nàng không sao chứ? Cổ Thần Phong chạy về phía nàng, lo lắng xem xét trước sau. Thấy nàng không sao mới ôm nàng vào lòng, vừa rồi tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Vòng tay ôm nàng vẫn còn chút run rẩy. Ta không sao đúng lúc này. Tiểu Nhu, Tiểu Hoa, Tiểu Hy, Thẩm Cô Cô mới chạy lên. Thấy một cảnh đầy máu me không khỏi hoảng sợ. Nhưng thấy nàng không sao, còn đang yên ổn trong vòng tay của Hoàng thượng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hy lại gần một trong mấy cái xác đang nằm la liệt, giật chiếc khăn đen che mặt của tên sát thủ ra, chân mày nhíu lại, quay sang nhìn Tiểu Hoa gật đầu. Tiểu thư, là người của Hạ Cư Trai. Tiểu Hoa nói, Hạ Cư Trai, đúng vậy tiểu thư, người xem trên má trái của tất cả bọn chúng đều có đóng dấu chữ Hạ. Tiểu Hy giải thích. Cả Cổ Thần Phong và Tịnh Huyên đều không khỏi ngạc nhiên. Hạ Cư Trai là tổ chức sát thủ lớn an ngụ ở Bắc Sở. Trước nay chỉ nhận ám toán người trong giang hồ ở Bắc Sở, không đụng đến quan lại từ nhị phẩm trở lên vì không muốn phiền phức. Tất cả sát thủ gia nhập Hạ Cư Trai đều bị đóng chữ Hạ bên phía má trái. Vốn xưa nay Bắc Sở và Tuệ Quốc giao hảo rất tốt, tại sao lại phái sát thủ tới ám sát? Sát ý Cổ Thần Phong tỏa ra ngày một đáng sợ, con ngươi đen sắt lạnh, bạc môi mỏng nhếch lên cười trông thật sự rất phong tình. Sát ý đột nhiên như hiểu ra điều gì, không hẹn mà gặp Cổ Thần Phong và Tịnh Huyên nhìn nhau, rồi bật cười. Cả đám sát thủ chỉ nhắm vào nàng. Nếu thật sự Bắc Sở có ý gì, đáng lẽ phải nhắm vào Cổ Thần Phong mới đúng. Nếu vậy, kẻ ra lệnh cho đám sát thủ chẳng qua vì ích lợi cá nhân mà thôi, mà kẻ vì ích lợi cá nhân nhắm vào nàng thì tất nhiên sẽ ở trong hậu cung. Kẻ ở trong hậu cung Tuệ Quốc nhưng có thể ra lệnh cho sát thủ Bắc Sở Quốc, vậy không phải là gian tế Bắc Sở sao? Nếu thật sự kẻ trong bóng tối ở hậu cung cũng là gian tế của Bắc Sở, vậy sẽ sớm gặp nhau thôi. Tịnh Huyên nhếch môi cười nhẹ, nghĩ bên này, Cổ Thần Phong ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp hết xác hắc y nhân, rồi cùng Tịnh Huyên về tẩm điện ở một cung điện khác. Một nữ nhân ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, tay cầm một chiếc khăn thêu hoa cúc, đang ngồi nghe một tên sát thủ báo cáo lại. Đôi mắt nàng ta càng ngày càng sát lạnh nhanh như chớp, bàn tay trắng như bạch ngọc càng làm nổi bật những móng tay đỏ rực xuyên thủng lồng ngực hắc y nhân. Nhìn xác hắc y nhân gục trên đất không khỏi hừ lạnh, thất bại còn dám quay về gặp ta. Vô dụng, cách chương.